Chương 1171, tiến hóa. Kỳ giờ lì ạ. Canh bốn lùm có động tĩnh, ạp sổn qua đi xem một cái mà bên này cùng ạp sổn sẽ cùng sau này dương. Từ ạp sổn nơi đó biết được không có tìm được mát hai người, vừa mới muốn để ạp sổn tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Chợt nghe một trận bạo tạc thanh âm tính nghe khoảng cách nơi này giống như có chút xa, bất quá dương lại là có thể rõ ràng nghe được. Lập tức đối ạp sổn hô. Ảp sồn nghe tiếng sau trực tiếp nhảy tới ảp sồn cong lên, sau đó ảp sồn hướng thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, cho dù là trên thân thêm một người trọng lượng, nhưng là đối với ảp sồn tới nói không đáng kể chút nào, tốc độ một chút cũng không có giảm xuống, mà một bên khác, hình thức vẫn như cũ nguy cơ, ngăn bốn cái mỉ tở tỷ hệ nạ xạ đảo bạn công kích về sau, cho thấy một bên khác mỉ tở tỷ hệ nạ cũng nhào tới. Nhảy tới không chung trong miệng đồng dạng nhau nhau tụ tập hắc ám năng lượng. Lần này số lượng so lúc trước còn nhiều hơn, lấy rằng nhóm lực lượng là không có cách nào ngăn trở. Xạ đảo bạn bạo phát đi ra, giống như từng cái đặc vòi muốn đưa chúng nó thôn phệ. Trong lúc nguy cấp một đạo bóng người màu xanh lục sẽ qua, rằng nhóm chưa kịp phản ứng, đã bị một cỗ lực lượng kéo theo biến mất ngay tại chỗ. Xạ đảo bạn sau khi rơi xuống đất, lập tức sinh ra cường đại bạo tạc. Bởi vì số lượng nhiều lắm, cho nên xông tới 7 con mỉ tở tỷ hệ nạ. Tại 7 cái xạ đảo bạn lúc nổ bành trướng lực lượng cùng một chỗ nổ bay ra ngoài, nhao nhao đâm vào trên cây cùng trên mặt đất, một bên khác trên đất trống, hai cái răng bị để xuống, dù cho xuất hiện thân ảnh chính là gấp trở về gờ rổ vị tải, ngay từ đầu tưởng rằng nghe lầm sau đó lại nghe thấy tiếng nổ mạnh biết thật xảy ra chuyện, cho nên lập tức tăng thêm tốc độ chạy về. Ngao ngao ngao lúc này những này mỉ tở tỷ hệ nã bởi vì đồng bạn thụ thương nhao nhao trở nên càng thêm hung ác. Lại lần nữa đem gở rổ vị tại cùng dân nhóm bao vây lại, gở rổ vị tại ngược lại là thần thái từ nếu không có quá khẩn trương. Bảo hộ ở hai cái dân phía trước, cho thấy đối diện một cái mỉ tở tỷ hệ nạ dẫn đầu lao đến, trong miệng răng toát ra bén nhọn quan mang, chỉ giáo hướng phía gở rổ vị tại nhào cắn tới. Gở rổ vị tại không sợ hãi chút nào, hai tay lá lưỡi đao hóa thành loan đao, trực tiếp dùng lịp bở lạ chém vào cái này mỉ tở tỷ hệ nạ trên thân. Lực lượng mạnh mẽ lập tức đem mỉ tở tỷ hệ nạ chặt bay ra ngoài, một màn này giống như dây dẫn nổ hết sức căng thẳng, cái khác mỉ tở tỷ hệ nạ cũng nhao nhao vọt lên, gờ rổ vị thấy thế đột nhiên hấp khí, sau đó trong miệng kim sắc hạt tròn tạo thành bú lệ xịt quét bắn đi ra, rất nhiều xông tới mỉ tở tỷ hệ nạ đều bị quét trúng. Có một ít không có bị quét trúng cũng là vội vàng tránh đi, phát hiện vào không được thân, ra hiệu phía dưới an ý phát động thế công, nhao nhao há miệng. Trong miệng ngừng tụ ra từng khỏa ám tử sắc năng lượng cầu tới. Lần này là 10 cái mỉ tở tỷ hệ nạ cùng một chỗ phát động công kích, cho thấy xạ đảo bạn tuần tự bạo phát ra, hai cái răng vội vàng thi triển cồn phở xỉ ẩn cùng rẽ phở lệch để ngăn cản, chặn trước mặt 3 đợt công kích về sau. Cồn phở xỉ ẩn lực lượng giảm bớt, cái thứ tư xạ đảo bạn đánh trúng vòng bảo hộ thời điểm, vẫn là bị bắn ngược trở về, nhưng là rẽ phở lệch vòng bảo hộ phía trên vẫn là bị đánh ra một cái vết rách. Hai cái xạ đảo bạn đồng thời đánh tới, chúng đích vòng bảo hộ trong nháy mắt, lập tức cùng vòng bảo hộ sinh ra bạo tạc trong xương khói còn có một cái xạ đảo bạn xuyên thấu tới, gờ rổ vì thấy thế vội vàng phản ứng lại xông lên phía trước, trực tiếp xuất hiện tại rắn phía trước. Đối mặt với rắn đưa chúng nó bế lên, sau một khắc xạ đảo bạn đánh chúng vào phía sau lưng, gờ rổ vì tại lập tức phát ra kêu đau một tiếng thân thể bị tạc ra ngoài, hướng về phía trước ngã xuống. Bất quá lại dùng chân chống đỡ không để cho mình nằm xuống, nếu không sẽ ép đến răng nhóm, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Lập tức chung quanh mỉ tở tỷ hệ nạ nắm lấy cơ hội lại lần nữa toàn bộ vồ lên trên muốn phát động tổng công kích. Hai cái răng có thể từ gở rổ vì tại hai bên nhìn thấy nhào lên mỉ tở tỷ hệ nạ, riêng phần mình mang tâm tư, sắp gì nạ răng trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm, kỳ thật nó là nhất nhìn gở rổ vì tại không vừa mắt. Tại tất cả bộ kẹ mẩn bên trong, nhưng là không nghĩ tới bình thường quan hệ kém như vậy, nó lại còn là xả thân bảo vệ mình, mà dương rắn thì là cảm giác mình quá vô dụng, luôn luôn cần muốn tở dò tẹt có lúc còn ưa thích khóc. Rồi nỗ cho thấy trong lúc nguy cấp, hai cái rắn thân bên trên tán phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, quang mang chồng chất lên nhau tạo thành chỉ riêng hiệu tương đương chói mắt, một cỗ lực lượng vô hình đem gờ rổ vị tài nâng lên, để gờ rổ vị tài ngồi ở bên cạnh. Lập tức quang mang bên trong rắn thân ảnh đều phát sinh biến hóa, riêng phần mình từ từ cao lớn, phát ra chói mắt quang mang cũng làm cho mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm dừng động tác lại. Cho thấy quang mang lập lòe đồng thời, tại quang mang phía trước, tạo thành một cỗ ánh sáng rực rỡ mang, sau đó hóa thành hai đạo ánh sáng rực rỡ tuyến phá không phóng thích, đảo qua trong nháy mắt, đem chưa kịp phản ứng mỉ tở thì hệ nạ nhào nhào quét bay ra ngoài, mà đồng thời, bên này gờ rổ vì tải cũng kịp phản ứng, bắt lấy cơ hội nhảy dựng lên, trong miệng ngưng tụ sức mạnh bú lệ xịt lại lần nữa thả ra ngoài. Bú lệ xịt cùng màu sắc rực rỡ si bìm kết hợp với nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, mỉ tở thì hệ nạ nhóm cũng là nhao nhao bị cường đại công kích đánh bại, đều bị nổ tung nổ bay ra ngoài, mãnh liệt sương mù phía dưới. Gờ rổ vì tải đứng tại một cái mỉ tở tỷ hệ nạ phía trước, khinh thường thiết qua một chút, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, sau lưng hai đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ. Vẫn như cũ là mái tóc màu xanh lục, giống như giúp đỡ hai bên hai đầu bím tóc phía trên phảng phất màu đỏ vật trang sức, màu trắng thân thể, như là mặc trắng loãng như là thiên nga múa ba lê váy, đây là dặn tiến hóa hình kỳ giờ lì ạ. Mà vừa mới tại tiến hóa về sau hai cái bổ kẹ mẩn đều là học xong si bìm, vừa vạn hóa giải nguy cơ. Mà lúc này đây, bên cạnh trong rừng cây cũng chuyển tới động tĩnh, không đợi ba con bổ kẹ mẩn thở dốc, nhao nhao đều chuyển hướng động tĩnh chuyển đến phương hướng đề phòng. Cực tốc thân ảnh tung người ra, trong nháy mắt đi tới kỳ giờ lì ạ nhóm cùng gờ rộ vì tại trước mặt, thấy được trước mắt xuất hiện thân ảnh thời điểm, ba con bổ kẹ mẩn đều là sửng sốt sững sờ, sau đó khôi phục lại. Mà Dương cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt gở rộ vì tại cùng kỳ giờ lì ạ, sau đó nhìn một chút chung quanh bị thương mỉ tở tỷ hệ nạ bấy. Vừa nhìn về phía hai cái kỳ giờ lì ạ mở miệng nói. Các ngươi tiến hóa rồi kỳ cái kia kỳ giờ lì ạ nghe tiếng sau cao hứng nhẹ gật đầu. Tiến hóa về sau tâm tình đều rất tốt, bởi vì bộ dạng này liền không tại đều là bị bảo vệ, quyết định về sau cũng muốn tở dò tẹt người khác.